Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 942, thuộc hạ đúng đến cho mới lựa chọn. Quỷ thuật vĩnh viễn không nhắm mắt, phân thân đã phát giác được có chỗ nào không thích hợp. Thừa dịp Phong Đô Đại Đế vừa tỉnh ngủ, còn mơ hồ, tranh thủ thời gian lừa gạt một chút. Chờ đến Trương Chính Nghĩa chôn xuống bom hẹn giờ nổ tung, tại chuẩn bị ở sau bộc phát, có thể rõ ràng cảm giác được Phong Đô Đại Đế thoáng ngăn trở nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt. Chỉ tiếc nơi này không phải hóa thân, chỉ một phân thân, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào cứu người. Mà bây giờ những tất cả nhỏ bé chi tiết đều phản hồi đến Tần Dương nơi này. Tần Dương nhắm mắt lại, cắt tỉa phân thân ở bên trong tìm tới tất cả tin tức. Lớn nhất một cái nghi vấn, chính là cái này Phong Đô Đại Đế, đến cùng phải hay không Phong Đô Đại Đế, mặc kệ cỗ thi thể kia còn thừa lại thực lực có bao nhiêu. Vẻn vẹn lưu lại khi còn sống thế, tự nhiên mà vậy toát ra thần vận, đều Tần Dương thấy qua tất cả cường giả bên trong. Mạnh nhất một đợt, tuyệt đối là cùng Thái Hạo bản tôn một cấp bậc không sai. Lại thêm thi thể lộ ra ngoài hai tay, hình như thây khô, phía trên trải rộng tinh mịn vết dạn. Loại này vết dạn bản thân, liền hình như đạo ngân, tuyệt đối là đại phong kiếp giáng lâm. Đối với thi thể lưu lại tổn thương, lấy những tinh mịn vết rách, có thể suy luận ra một cái kết luận. Lúc kia Phong Đô Đại Đế khẳng định là đã chết, mà lại thi thể lưu lại thực lực, tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Bằng không mà nói, thi thể không có khả năng còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Đại phong kiếp giáng lâm, xé nứt thiên địa, chuyện này tuyệt đối phù hợp trời sập xuống. Cái cao đỉnh, câu nói này, càng mạnh người người, gặp phải tổn thương liền càng cao. Tương phản yếu gà có thể cảm giác được, khả năng cũng chỉ là nguyên khí suy yếu. Thiên địa rung động chuyện như vậy, mà cái kia thi thể đúng Phong Đô Đại Đế thi thể. Cơ bản không có bất kỳ nghi vấn nào, có nghi vấn chỉ nói là tên kia, đến cùng phải hay không Phong Đô Đại Đế. Nếu không phải, liền có khả năng đúng thi thể dựng dục ra tới mới ý thức. Dù sao, Phong Đô Đại Đế đã tại vong giả chi giới xuất hiện. Bây giờ không ai so với hắn hiểu rõ hơn vong giả chi giới. Không có bất kỳ người nào có thể lấy thân phận của tử linh xuất hiện tại đây vong giả chi giới, đồng thời lại lấy chẳng lành thân phận của vong giả xuất hiện tại đây người sống thế giới, còn đồng thời có được ý thức. Như vong giả chi giới Phong Đô Đại Đế không có vấn đề. Vậy cái này bên cạnh cái này hóa thành chẳng lành thây khô, bên trong ý thức khẳng định cũng không phải là Phong Đô Đại Đế. Trái lại cũng giống như vậy, như bên này đúng Phong Đô Đại Đế, vong giả chi giới bên kia liền không khả năng đúng Phong Đô Đại Đế. Nói thật, Tần Dương đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn dự đoán, coi như thi thể còn tại, đại khái xác suất cũng chỉ còn lại thi thể. Thi biến thứ hai, duy chỉ có không nghĩ tới Phong Đô Đại Đế ý thức vẫn còn ở đó. Nếu là hắn thực nghiêu bước đến ý thức có thể đồng thời xuất hiện tại đây lưỡng giới, hắn đã sớm đẩy ngang hết thảy, liền xem như phủ quân hóa thân, đồng thời xuất hiện tại đây lưỡng giới, đó cũng là chui chỗ trống, hóa thân giấu ở trong vong xuyên hà. Căn bản không coi là đúng đường đường chính chính vong giả chi giới tử linh. Vong giả chi giới Phong Đô Đại Đế lại không hề nghi ngờ, đường đường chính chính vong giả chi giới tử linh, kết hợp một chút nhập khẩu, còn có Phong Đô chi mộ bố cục, Tần Dương phỏng đoán duy nhất đáng tin cậy kết luận chính là vong giả chi giới bên kia đúng giả, bên này mới là thật. Chỉ có dạng này, đại trùy nước bọt mới có thể làm chìa khóa sử dụng. Mà những việc này Phong Đô Đại Đế bản thân khẳng định cũng biết đến. thật làm cho to bằng đầu người. Thế nào liền thành bản tôn đây? Lúc đầu hắn còn muốn thử một chút, nắm phong đô đại đế thi thể siêu độ, thử một chút phong giả chi giới phong đô đại đế, đến tột cùng sẽ có biến hóa gì? Hiện tại còn thử cái rắm, liền ý nghĩ này nội tình đều sai. Tần Dương ngồi xổm ở nhìn nửa ngày, đối với Trương Chính Nghĩa phất phất tay. Trương sư đệ, nếu không ngươi đi trước, việc này hơi rắc rối rồi. Tần Dương đem chuyện đại khái nói một lần, con mắt Trương Chính Nghĩa nhất chuyển, trầm giọng nói, Tần sư huynh, ta còn là đi theo ngươi, có một số việc, ngươi thật không bằng ta. Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng được, chúng ta trước tiên ở nơi này đi dạo. Tần Dương nhìn dưới chân biến hóa, hóa thành một con bồn máu đại khẩu lối vào, đã chậm rãi tán đi, khôi phục nguyên dạng, biến thành một khối khắc rõ 10 cái mất đi uy năng phù văn phiến đá. Tần Dương không có vội vã đi vào, tiến đúng khẳng định phải tiến, hiện tại chạy mới phải lưu lại đại phá phun. Còn tốt trước đó lưu lại câu chuyện, hắn bản tôn tại vứt bỏ phủ quân, chợt nghe xong đúng bị phủ quân truy sát, đằng sau cũng có thể nói thành cùng phủ quân chụp vào lôi kéo làm quen. Nhưng không muốn để cho phủ quân biết nơi này, dù sao tả hữu đều là chính hắn nói, mang theo Trương Chính Nghĩa du tẩu ở bên ngoài lăng tẩm quần. Âm tà quỷ vật đông đảo, các loại loạn thất bát tao đồ vật, cái gì cần có đều có, cực kỳ thưa thớt quỷ vật chủng loại, nơi này cũng đều có. Dưới đạo quân thực lực quỷ vật, nơi này liền có 7-8 cái, ẩn ẩn còn có một mạnh hơn, lại không phát hiện ở đâu. Du tẩu, làm ghi chép, tận khả năng bắt giữ tất cả khả năng tồn tại tin tức. Ở chỗ này luống cuống 10 ngày qua, đợi đến chính điện đại môn chỗ, lại không có người, Tần Dương mới mang theo lần nữa Trương Chính Nghĩa xuất hiện ở đây. Bắt trước làm theo, mở ra đại môn, sau đó đem Trương Chính Nghĩa nhét vào trong hải nhãn chờ lấy. Tần Dương trầm ngâm sau một lát, nhảy xuống, nhảy vào trong đó, lần nữa tiến đến, chỉ gặp phong đô đại đế đã đi ra quan tài, lẳng lặng treo tại chính giữa, vẫn nhìn xung quanh, thuộc hạ Tần Kính Nghiệp, bái kiến đại đế. Tần Dương thành thành thật thật hành lễ, phủ quân đã rời đi. Nghĩ đến nhất thời nửa khắc là không thể nào đuổi tới nơi này. Ngươi nói vãng sinh bộ là vật gì? Phong đô đại đế huyền lập tại quan tài trước đó, tự mình hỏi, đúng thuộc hạ tiến nhập vong giả chi giới, giác tỉnh một thần thông, có thể đưa tử linh tiến đến vãng sinh, ủy thác đại đế tin cậy. Sắc phong thuộc hạ là vãng sinh bộ bộ trưởng, lại thuộc hạ trở về trước đó, đã đưa không ít đồng liêu tiến đến vãng sinh. Chỉ tiếc, thuộc hạ thần thông sau khi giác tỉnh, cái gì đều không thể điều khiển, chỉ có thể xác định, có thể tặng người vãng sinh mà thôi. Vãng sinh ở nơi nào, thành cái nào chủng tộc, một mực không cách nào trưởng khống, không cách nào xác nhận. Tần Dương nói, chỉ thấy phong đô đại đế chậm rãi xoay người, một cái tay đặt tại mặt nạ trên mặt, chậm rãi đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm che kín vết dạn thây khô gương mặt. Ánh mắt của hắn trừng thật to, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Tần Dương cùng đối mặt đến trong nháy mắt, liền cảm giác được trong lòng có cái gì đồ vật tại vô cùng sống động. Thân là trảm ức chuyên gia, Tần Dương trước tiên rõ ràng, bị khiên động liền đúng hắn ký ức. Tần Dương nao nao, không làm chống cự, mặc cho điểm này bị khiên động ký ức xuất hiện, bởi vì hắn bây giờ nói lên những chuyện này, bản thân liền là tại hồi ức, nếu không phải hắn có chất dẻo hắc kiếm mang theo, chỉ sợ đều không phát hiện được một tia nhỏ bé không thể nhận ra thuận thế dẫn đạo. Hai mắt của hắn có chút thất thần. Nhớ lại lúc ấy nhìn thấy viên kia to lớn mặt trời chói chang màu xám, được sách phong hình tượng, thoáng chốc ở giữa, quanh mình hết thảy, phảng phất đều tùy theo giảm đi, Tần Dương hai mắt thất thần đứng ở nơi đó. Phong Đô Đại Đế quay đầu, nhìn hết thảy chung quanh, dường như đích thân tới ngay lúc đó hình tượng. Hắn nhìn thấy viên kia màu xám đại nhật, cũng nhìn thấy màu xám trên đại nhật hiện ra con mắt. Thoáng qua, tất cả hình tượng tiêu tán, hết thảy lại khôi phục được Phong Đô chi mộ dáng vẻ. Tần Dương cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Đại Đế thứ tội, thuộc hạ nhớ lại lúc trước, có chút thất thần, không sao, ngươi nói tiếp, thuộc hạ kinh doanh vãng sinh bộ nhiều năm, cũng nhìn thấy qua Đại Trủy Đại Nhân cùng U Vụ Đại Nhân, còn đang vong xuyên hà gặp được phủ quân một tôn hóa thân, đem đánh giết, sau đó thuộc hạ bên ngoài ý phát hiện có thể trở về phương pháp. Liền được mệnh trở về, cho đến ngày nay, rốt cuộc tìm được Đại Đế chỗ. Nói, Tần Dương lấy ra tháp hương, này hương là vong giả chi giới thiên tài địa bảo, tên là Khước Tử Hương, vong giả ngửi chi nhưng lại cháy lên sinh cơ. Ban đầu ở vong giả chi giới, không ít tử linh, ngửi hương khí, tại vong giả chi giới lại cháy lên sinh cơ, kết cục vô cùng thê thảm. Thuộc hạ trở về, chính là dựa vào vật này lại cháy lên sinh cơ. Nói được, Tần Dương liền không còn nói. Kinh lịch a, tự nhiên đều không phải là giả, nhưng mục đích liền hoàn toàn khác nhau. Hiện tại không cần hắn nói, Phong Đô Đại Đế cũng hẳn là minh bạch, vì cái gì hắn biết được đưa về tới. Một, tháp hương, tại vong giả chi giới đúng chí mạng chi vật. Tại người sống chi giới lại thánh vật. 2. Vãng sinh, khởi đầu mới, chỗ tốt chỗ xấu đều có. Đối với có ít người mà nói, có trong đó chỗ tốt như vậy đủ rồi. Hai cái này lý do chung vào một chỗ, tuyệt đối không có kẽ hở. Lựa chọn thế nào, đều xem Phong Đô Đại Đế mình làm sao tuyển. Quả nhiên, Phong Đô Đại Đế ánh mắt lập tức liền bắt đầu nhìn chằm chằm tháp thơm. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có loại bảo vật này. Trước ngươi nói đến Thái Hảo, khôi phục Thái Hảo đã chết, bị phủ quân dưới trướng Tần Côn một đao chém giết, mà Tần Côn cũng hoàn toàn chết đi, nên đúng tiến về vong giả chi giới. Tần Côn cũng đi. Phong Đô Đại Đế có chút thổn thức, hắn chỉ tháp hương. Tần Dương lập tức nhất trà sát, đốt lên tháp hương, lượn lờ hơi khói, không ngừng rót vào đến Phong Đô Đại Đế thi thể bên trong. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, trong ánh mắt vừa đúng, mang theo vẻ mong đợi. Tháp hương đương nhiên không có khả năng hữu dụng, Phong Đô Đại Đế thi thể đều hong khô, chết không biết bao nhiêu năm, đã sớm vượt ra khỏi 7 ngày hạn chế. Nhưng chuyện như vậy, ai biết được, dù sao tại vong giả chi giới, tất cả tử linh đều có thể bị lại cháy lên sinh cơ. Ai có thể biết trở lại sinh giả thế giới, thiên địa quy tắc không đồng dạng, không ai có thể tinh chuẩn đoán trước chuyện như vậy. Không phải rất bình thường a? Có hy vọng cũng nên thử một lần. Sau một lát, hơi khói từ Phong Đô trong cơ thể Đại Đế một lần nữa chảy ra. Không thấy mảy may hiệu quả. Đại Đế thứ tội, thuộc hạ cũng không biết vì sao như thế. Tại vong giả chi giới, không sao. Phong Đô Đại Đế lắc đầu, tựa hồ cũng không có quá tiếc nuối. Tần Dương cũng không cần giải thích, chính hắn liền có thể thôi diễn ra vì cái gì không được. Hắn đứng tại chỗ thật lâu, bỗng nhiên nói, ngươi thử một chút ngươi thần thông. Đại Đế yên tâm, lấy Đại Đế cơ sở, cho dù vãng sinh cũng là nhân trung thiên kiêu. Thuộc hạ mặc dù không thể xác định ở đâu, nhưng Đại Đế giáng sinh tất nhiên sẽ có thiên địa dị triều, thuộc hạ chắc chắn trước tiên tiếp dẫn. Phong Đô Đại Đế gật đầu, mời Đại Đế duỗi ra một cái tay. Tần Dương đi lên trước, duỗi ra hai cánh tay, tay trái ở trên, tay phải tại hạ, đem Phong Đô Đại Đế khô cạn móng vuốt nắm chặt. Chỉ nắm chặt trong nháy mắt, Tần Dương trong lòng liền bỗng nhiên một lộp bộp, nhặt kỹ năng không phản ứng chút nào. Tình huống như thế nào? Một đường đường chính chính người chết, vậy mà không thể siêu độ. Thời khắc này Phong Đô Đại Đế lưu lại thực lực, khẳng định không có khả năng mạnh đến có thể đè xuống sở thi kỹ năng trình độ. Mà tới sinh đúng hắn mò ra thần thông, ngược lại có thể thôi động hiển hóa, là thôi động về sau cũng căn bản không có cách nào đưa Phong Đô Đại Đế đi vãng sinh. Đại Đế thứ tội, thuộc hạ vô năng. Phong Đô Đại Đế cảm thụ được Tần Dương vãng sinh thần thông ẩn chứa kỳ lạ vận luật, dường như hắn nghĩ tới điều gì, lắc đầu, rút tay trở về. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi thần thông hoàn toàn chính xác, thần vận rất mạnh, ta cũng không thể thăm dò. Bất quá ngươi thần thông này để cho ta nghĩ đến Phủ Quân Thiên Phú thần thông, mặc dù không giống, nhưng thần vận nhưng đều là đặc biệt cường đại. Phong Đô Đại Đế giờ phút này ngược lại không nhiều hoài nghi gì, hắn tận mắt thấy Tần Dương trong trí nhớ được sách phong truyện, lại thêm Tần Dương trở về tìm tới hắn, mang đến cho hắn hai cái mới lựa chọn, đồ vật hoàn toàn chính xác đều không có vấn đề gì. Hiện tại hắn cũng không có đạo lý không tín nhiệm. Hắn vươn tay chỉ mình khô quát, ánh mắt có chút thổn thức. Phủ Quân thật sự là hắn đúng một tên đáng sợ. Năm đó vì phòng hắn thần thông, ta liền tự hành đi tế pháp, chém tới mí mắt của mình, sáng chế nhất môn quỷ thuật, tên là Vĩnh Viễn Không Nhắm Mắt. Năm đó chỉ vì phòng Phủ Quân, không nghĩ tới hôm nay, nhưng cũng đoạn mất con đường của mình. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương không để ý Phong Đô Đại Đế thổn thức, não nhân đều nhanh đốt. Phong Đô Đại Đế vậy mà mình nói, có sao nói vậy? Tần Dương cảm thấy Phong Đô Đại Đế đúng thực nghiêu bức, vì sau khi chết không bị siêu độ, cố ý nghiên cứu ra một quỷ thuật đến đối kháng siêu độ, còn vĩnh viễn không nhắm mắt, nghe danh tự liền biết là cái gì thần thông. Tần Dương áp chế kém chút cuồng loạn ra tâm thần, áp chế cơ hồ muốn nổ ra tới mồ hôi lạnh, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, may mắn là một mực ổn đi theo. Muốn đúng hắn quá tự tin, cảm thấy chỉ cần có thể sờ đến Phong Đô Đại Đế thi thể, liền có thể đem siêu độ, sớm lộ ra một tia chân ngựa. Hiện tại chỉ sợ loại trừ chính diện chiến đấu, không có loại lựa chọn thứ hai, trực tiếp nhảy phản, ai thắng ai thua không nói trước, cuối cùng mang tới ảnh hưởng, chỉ sợ đều để đến tiếp sau chuyện mất khống chế. May mắn trước kia hắn nghe Trương Chính Nghĩa nói qua người chết không thể siêu độ chuyện. Khi đó, Trương Chính Nghĩa nói hắn tại tử vong chi địa bên trong, duy nhất có thể cùng người tán gẫu cơ hội, tựu là đi tìm bị tổ sư đóng đinh ở nơi đó tiền bối. Mấy cái kia đạo môn tiền bối, lý niệm đã đi theo thiên đế. Tổ sư vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không cho nội bộ xảy ra vấn đề, liền đem mấy cái kia tiền bối đóng đinh ở nơi đó. Không thể đi vong giả chi giới, cũng không thể siêu độ, hẳn là cũng không thể vãng sinh, chỉ có thể bị sức mạnh của tháng năm chậm rãi chôn vùi. Trương Chính Nghĩa nhàn không có việc gì, ngẫu nhiên liền đi qua làm nhảm, thuận tiện còn moi ra đến hai môn tự sát pháp môn. Về phần pháp môn là thật là giả, hắn không thèm để ý chút nào. Nếu giả, có thể chết càng triệt để hơn, ngược lại càng tốt hơn. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên sóng lớn. Không biết đại đế, quỷ thuật nhưng có giải. Rất đơn giản, tìm tới ta hai cái mí mắt là được. Chỉ tiếc, bây giờ ta cũng không biết ở đâu. Phong Đô Đại Đế tâm tình tựa hồ cũng có chút phức tạp. Thái Hạo cũng đã chết, Phủ Quân cũng chỉ có hóa thân. Loại tình huống này, đi vãng sinh, tẩy đi Trầm Kha, cũng đồng dạng biết tẩy đi hiện tại hạn chế. Thật sự là hắn nguyện ý, hắn cũng không quan tâm thi thể lưu lại lực lượng. Chỉ tiếc, bị mình nắm đường ngăn chặn. Thôi, nên rời đi trước. Phong Đô Đại Đế thở dài, liền muốn chuẩn bị rời đi. Tần Dương nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau, nhìn thoáng qua dưới chân quái dị thế giới. Còn có quan tài, đại địa an nghỉ chi địa, cần phải thuộc hạ thay xử lý. Ân, ngươi tới. Phong Đô Đại Đế vứt xuống câu nói này, vừa sải bước xuất, đi ra ngoài, cảm nhận được đối phương rời đi. Tần Dương lập tức trước tiên đi tới quan tài nơi này. Không cách nào nhặt, Tần Dương hiểu rõ, vừa rồi không tính đưa cho hắn. Hắn đem quan tài thu lại, chứa vào một đơn độc chữ vật giới chỉ. Sau đó hai tay dán tại trên mặt đất, chân nguyên gào thét ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền xâm nhiễm nơi đây mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nhặt có phản ứng trong nháy mắt. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem nơi này nhặt luyện hóa. So với quan tài, hắn cảm thấy nơi đây bản thân khả năng mới phải càng trọng yếu hơn. Quan tài ngược lại không có trọng yếu như vậy. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương đem Trương Chính Nghĩa vứt ra, nhìn nghiên cứu, sau đó đi ra an nghỉ chi địa. Suy nghĩ khẽ động, đem an nghỉ chi địa thu hồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.